Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53 sẽ dùng mộc độn nữ hài. Năm phút sau, Yamanaka Inoichi, Narashikaku cùng Akimichi Chuza cũng đi vào hang động, lúc này Ino bọn họ đã đem Mizuki chặt chẽ. Bó trụ, 10 căn ngón tay càng là giống phiên hoa thằng giống nhau. Qua lại trói vài vòng, ở cái này quải bức nhóm còn không có bay đầy trời thời đại. 99,99% ninja sử dụng nhẫn thuật đều yêu cầu kết ấn. Sử dụng vô ấn nhẫn thuật ninja không thể nói không có. Dù sao Mizuki tuyệt đối không cái kia bản lĩnh, ngón tay bó thượng. Hắn liền một cái thế thân thuật đều dùng không ra, phát hiện tự nhiên năng lượng đối với độc tố kháng tính rất cao sau. Ino còn cấp nước mộc rót 2 cân thuốc tê. Này nếu là còn có thể đứng lên, kia tuyệt đối là cái kỳ tích. Tam gia đại nhân tự nhiên là Ino bọn họ sớm gọi tới. Đêm nay một loạt hoạt động đều bị đệ tam Hokage nhìn chằm chằm. Mizuki tự cho là đắc kế. Thực tế hắn nhất cử nhất động đều ở trong tối bộ ninja theo dõi dưới. Loại tình huống này thật sự là không tốt lắm làm sự. Thình lình nhìn xem chú ấn còn hành. Thả chạy Mizuki về sau làm hắn tới bối nổi ý niệm cũng không ở Ino lựa chọn trong vòng. Quá nguy hiểm, nếu không thể làm sự. Như vậy tự nhiên yêu cầu thượng một cái bảo hiểm. Một khi Ino bọn họ không địch lại Mizuki. Thật tốt, đại triệu hoán thuật. Kêu ra trưởng, hiện giờ kết quả cũng không tệ lắm, Inoichi đối nữ nhi đêm nay biểu hiện thực vừa lòng. Hắn trước hết khen ngợi Shikamaru, bóng dáng bắt chước thuật dùng đến không tồi, Shikaku có qua có lại. Cũng khích lệ hai câu, Ino có thể thông qua một ít dấu vết để lại phát hiện ra hỏa này có vấn đề. Về sau nhất định sẽ trở thành một cái xuất sắc nữ ninja. Nói không chừng Mộc Diệp thôn còn sẽ xuất hiện vị thứ hai Sunet đại nhân đâu. Choji cũng rất lợi hại. Rất có dũng khí. Người thịt đạn chiến xa là mấu chốt a. Đại mập mạp Chu gia vui tươi hớn hở mà đem chính mình nhi tử kéo tới. Đồng dạng khen Ino cùng Shikamaru hai người biểu hiện xuất sắc. Hồi thôn thời điểm, nghênh diện gặp Iruka, Naruto, cùng với đầy mặt vẻ xấu hổ Xuân lão sư a. Các ngươi đã đem Mizuki lão sư đánh bại. Naruto đánh giá một thân lão hổ hoa văn Mizuki. Hơn nửa ngày mới thấy rõ đây là ai. Hắn thật vất vả học xong nhiều bóng chồng phân thân chi thuật. Kết quả căn bản không cơ hội dùng. Này thật sự là quá buồn bực. Hắn vội vàng mà truy vấn. Ba người là như thế nào đánh bại Mizuki, Shikamaru như là được lão niên si ngốc giống nhau. Hỏi 10 câu trả lời 1 câu. Ino bên kia liền bắt đầu hồ liệt liệt, nói cái gì Choji một cái hoạt sạn liền đem Mizuki phóng đảo linh tinh nói. Nghe được Naruto không hiểu ra sao, nhìn đến chính mình vị hôn phu đầy mặt hôi bại. Hô hấp mỏng manh, Xuân lão sư phi thường khổ sở. Nàng đã biết sự tình đại khái trải qua. Đối với loại này phản bội thôn tội lớn. Căn bản không dám cầu tình, Shikaku làm Hokage tham mưu tuyệt đối là trong thôn cao tầng. Hắn thực phía chính phủ mà nói hai câu. Mizuki bị nghi ngờ có liên quan phản bội thôn. Chúng ta hoài nghi hắn cùng thôn bên ngoài phản bội nhẫn có liên hệ. Xuân, người phải có chuẩn bị tâm lý, Xuân chính là một cái bình thường trung nhẫn. Đột nhiên tao ngộ như vậy thật lớn biến cố. Tâm loạn như ma. Nàng chỉ có thể máy móc gật đầu. Ngoặc kép, ta hiểu được, vào thôn sau. Shikaku cho bọn hắn mấy cái hài tử hạ mệnh lệnh. Xuân cùng chúng ta đi. Người nhóm mấy cái hài tử đều về nhà đi thôi. Nhớ kỹ, hôm nay sự không cần tiết ra ngoài, Ino. Shikamaru cùng Choji đồng thời gật đầu. Mặt sau sự liền cùng bọn họ không gì quan hệ, Naruto chỉ là đi theo Shikamaru gặp qua Shikaku hai lần. Thực tế cũng không biết cái này đại thúc là ai, hắn hai tay ôm đầu. Nghiêng đầu, tựa hồ tưởng tiếp tục tham dự đi xuống, thời khắc mấu chốt lại là Iruka dùng mì sợi đương cờ hiệu. Đem hắn mạnh mẽ kéo đi rồi, 15 đại heo lộc điệp mang theo hôn mê Mizuki cùng Xuân đi vào. Hokage Đại Lâu, ba cái cố vấn cùng Hokage đều ở chỗ này, Xuân bị yêu tế tên Koharu thực nghiêm khắc chất. Vấn hai câu, ở bước đầu phán đoán nàng cùng Mizuki phản bội thôn cũng không có trực tiếp liên hệ sau. Một bên ám bộ ninja liền đem nàng áp đi xuống. Nàng muốn giao đãi Mizuki trong khoảng thời gian này gặp qua người nào? Tiếp xúc quá thứ gì? Xong việc khẳng định sẽ bị phạt. Ninja trường học là trở về không được. Đi biên cảnh tuyến mắc mưu chạm gác ngầm chính là nàng duy nhất kết quả. Đệ tam Hokage cùng cố vấn. Nhóm nhìn về phía Mizuki cánh tay thượng chú ấn. Mizuki phản bội thôn là sớm có đoán trước. Cái này chú ấn là thu hoạch ngoài ý muốn. Mấy người ánh mắt giao lưu. Lúc sau đồng thời gật đầu, bọn họ đều ở Mitarashi Anko trên cổ gặp qua cùng loại đồ vật. Chỉ là cái này thật sự quá đơn sơ, Inoichi đứng ra vì nữ nhi thỉnh công. Hắn lấy ra Mizuki phối trí dược tề khi cạn, cùng với lúc ấy ký lục dược liệu quyển trục đệ tam đại nhân. Ino tìm được rồi này phân dược liệu danh sách. Còn tìm tới rồi một ít Mizuki phối trí dược tề sau còn sót lại, nếu là không ai giúp đỡ nói chuyện. Việc này hắc không đề cập tới bạch không đề cập tới liền lừa dối đi qua. Nho nhỏ hạ nhẫn, ai để ý ngươi ý kiến a? Hiện giờ Inoichi cố ý đem sự tình làm rõ. Bên cạnh Shikaku cùng Chuza cũng trơ mắt nhìn. Đệ tam liền không thể giả bộ hồ đồ, hắn cười nói. Ta đã biết. Bọn nhỏ biểu hiện đều không tồi. Thôn điều tra rõ ràng sau. Sẽ làm ra khen thưởng, Inoichi thực vừa lòng. Shikaku cùng Chuza cũng mặt mang tươi cười. Một bức từ phụ bộ dáng, hỗn loạn một đêm liền như vậy đi qua, Naruto học xong ảnh phân thân chi thuật. Cùng nhiều bóng chồng phân thân chi thuật, Ino lần đầu tiên tiếp xúc chú ấn. Đối với thứ này có bước đầu hiểu biết, rất nhiều chuyện đã xảy ra. Rất nhiều chuyện lại không phát sinh, Iruka cái này tiểu gia giòn thế Naruto cái này thịt heo thuẫn. Chán đau hình ảnh không có xuất hiện. Naruto phân ra 617 cái ảnh phân thân đánh tơi bời Mizuki hình ảnh cũng không xuất hiện, ninja trường. Học bên kia đã tốt nghiệp. Khoảng cách phân ban còn có mấy ngày thời gian. Ino phân ra 2 cái ảnh phân thân. Lợi dụng cuối cùng kỳ nghỉ. Toàn lực luyện tập thổ thuộc tính chakra tính chất biến hóa, mất ăn mất ngủ mà khổ luyện 2 ngày. Thời gian, thuận lợi khai phá khai quật thuộc tính chakra. Nàng giao diện thượng thổ tự trở nên ngưng thật lên. Một bên xuất hiện LV một chữ, thủy độn LV 2. Thổ độn LV 1. Giao diện ở thủy cùng thổ chữ mặt bên. Từng người vươn một cái tiểu mũi tên. Hai người giao hội đến cùng nhau. Hình thành một mảnh hoàn toàn mới xương trắng. Xương mù chung lờ mờ tựa hồ có một chữ. Nhưng hiện tại hoàn toàn thấy không rõ lắm. Thủy độn thêm thổ độn. Này hẳn là chính là tiếng tăm lừng lẫy mộc độn. Ino thử dùng chính mình vẫn luôn bảo tồn kia một cái nồi điểm đi thêm. Kết quả phát hiện căn bản thêm không đi lên. Giao diện cho nàng hồi quỹ tin tức không phải nồi điểm không đủ. Mà là điều kiện không đủ. Ino có điểm không biết theo ai. Nên làm cái gì bây giờ đâu. Nàng hiện tại là thiếu cơ sở thuộc tính. Vẫn là thiếu thủy độn. Thổ độn cấp bậc. Hoặc là dứt khoát chính là khuyết thiếu dương độn. Khuyết thiếu Asura Chakra. Ảnh phân thân ở trong nhà luyện tập thủy độn. Thổ độn. Ino bản thể liền ăn không ngồi rồi mà ở trên đường cái đi bộ. Một bên quan sát bốn phía. Nhìn xem từ sau có thể lộng tới nồi điểm. Một bên cân nhắc mộc độn sự, đi qua một cái hẻm nhỏ. Ngoài ý muốn ở nơi xa thấy được Naruto cùng hắn gần nhất tân thu 3 cái tùy tùng. Cũng chính là ở trong thôn rất là nổi danh Konohamaru quân đoàn, Ino ánh mắt ở trong đó nữ hài. 8 tuổi Kazamasuri Moegi trên người dừng lại mấy giây. Xa xăm ký ức nổi lên trong lòng. Cái này nữ hài đại khái. Khả năng. Có lẽ trong tương lai là sẽ dùng mộc độn. Tấu chương xong. Hết chương.